Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, trang 709. A, ngươi có thể hay không? Hơi chút, nghe lời một chút. Sở Đức nghiến răng nghiến lợi, tựa như đối đãi kẻ thù giống nhau. Ta dài quá ngươi. Không phải vì cho ngươi đi tưởng vô dụng sự tình a. Chương 353, đừng tự hào a, cứ như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Suy xét đến một loạt điều kiện, cùng với ta tồn tại một ít chiến lược giá trị, cho nên ta đã trở về. Sở Đức mặt vô biểu tình đối điện thoại kia đầu Sở Hinh nói, Sở Hinh ở điện thoại kia đầu nghe nàng ca nói, cũng mặt vô biểu tình nói, a đúng đúng đúng, đây là Sở Đức trở về ngày hôm sau. Sở Đức muốn ước chừng nửa giờ thời gian cấp Sở Hinh phân tích một chút hắn trở về quan trọng ý nghĩa. Sở Hinh trên đường nghe hắn đánh hai lần ngáp, còn giặt sạch cái quần áo, liền thiếu chút nữa phân cơm hộp, không có biện pháp. Nàng ta quá ma kỷ, đồng dạng một câu, có thể lăn qua lộn lại lặp lại vài biến, tựa như sợ ai không tin dường như. Mà đối với Sở Đức tới nói, hắn thoát đi kế hoạch tan biến, nhưng là đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, nàng trăng non sắm vai chi lộ, tựa hồ còn xa không có kết thúc. Đây là ở Trúc Huyền Nguyệt trở lại tảng sáng cái thứ hai sau giờ ngọ, người nói. Phải cẩn thận cái này kêu trăng non ra hỏa. Trúc Huyền Nguyệt cầm tình báo bộ môn đưa qua tờ giấy. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc hỏi, đúng vậy. Tình báo bộ môn người thực nghiêm, túc. Đừng nhìn người này thanh danh không hiện, nhưng là, hắn thực sự là một cái đáng sợ gia hỏa, chúng ta cũng ý đồ tìm kiếm qua hắn. Chính là hắn nhưng vẫn không có bóng dáng, hơn nữa theo chúng ta quan sát. Người này là yêu cầu nghiêm thêm phòng bị, hắn tên thật không biết. Giới tính không biết, hắn làm việc thủ đoạn tương đối làm người đoán không ra, hơn nữa. Quan trọng nhất chính là... Người này tính cách thuộc về tương đối ác liệt cái loại này. Đặc biệt là ở tình báo phương diện, hắn từ trước đến nay chỉ nhận chuẩn tiền tài, theo đáng tin cậy tuyến nhân nói. Trăng non tựa hồ cũng không có gì tín ngưỡng. Hắn duy nhất tín ngưỡng, giống như chính là kiếm tiền. Trúc Huyền Nguyệt đánh gãy tình báo nhân viên nói. Được rồi, ta đã biết, vậy các ngươi nhìn chằm chằm điểm đi. Một khi có tin tức, lập tức hồi phục liền hào, chờ tới rồi tình báo bộ môn người rời khỏi sau. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên liền banh không được, nàng thống khổ ghé vào trên bàn. Ôm lấy đầu mình, a, làm gì như vậy đau đớn muốn chết sao? Tiểu Bạch ở một bên trêu chọc nói, ngươi. Tình báo nhân viên thực hiểu biết ngươi, này đủ để thuyết minh chúng ta tảng sáng tình báo bộ môn có tương đương cường đáng tin cậy tính. Không phải, Trúc Huyền Nguyệt nói, ta không cần nhóm người này có như vậy cường đáng tin cậy tính. Hơn nữa, cho dù có như vô kịch cường đáng tin cậy tính, kia nhóm người này cũng không thể làm cho mặt như vậy mắng ta nha. Hảo đi, ta thừa nhận ta năm đó là có điểm thiếu đạo đức. Người hiện tại cũng rất thiếu đạo đức, Tiểu Bạch không chút do dự bổ đao nói, Trúc Huyền Nguyệt. Quyết định gần nhất hào hào đổi mới một chút Tiểu Bạch ngôn ngữ hệ thống, nàng gần nhất đang ở tự học biên trình, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt tại lập trình mặt trên thiên phú giống như không quá cao. Bất quá, đối phó Tiểu Bạch cũng đủ dùng, hoặc là nói, đúng là bởi vì thiên phú không cao, cho nên Trúc Huyền Nguyệt mới chuẩn bị tới đối phó Tiểu Bạch, cũng không biết Tiểu Bạch có phải hay không đã nhận ra cái gì nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên nói trở về, nếu liền tảng sáng người đều nhận thấy được ngươi đã trở lại. Như vậy hải cách đặc quốc bên kia cũng có thể hay không cũng nhận thấy được. Hẳn là có thể đi, Trúc Huyền Nguyệt nói, vậy ngươi cùng Pháp Sơn Chi so. Ai lợi hại hơn một chút? A, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Tiểu Bạch vấn đề này, không khỏi nở nụ cười, ngươi những lời này hỏi đến quả thực một chút tiêu chuẩn đều không có. Pháp Sơn Chi là Pháp Sơn Chi, ta là ta, Pháp Sơn Chi cùng ta có thể so sánh sao? Nàng xuất đạo liền so với ta vãn nhiều ít năm, ta cùng ngươi giảng, ở chúng ta cái này ngành sản xuất, ta chính là, Trúc Huyền Nguyệt nói mới vừa thổi đến một nửa, đột nhiên nghe thấy chính mình nào đó tùy thân thiết bị vang lên, đây là nào đó đặc thù tiếng chuông. Là Trúc Huyền Nguyệt ba cái đặc thù tiếng chuông chung một cái, Trúc Huyền Nguyệt cho chính mình an. Bài rất nhiều cái đặc thù nhắc nhở âm, trong đó một cái đại biểu cho, vô mặt, cái này thân phận, mà. Một cái khác, tác đại biểu cho, Trúc Huyền Nguyệt, cái này thân phận, đến nỗi cái này tiếng chuông. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ gần nhất nghĩ thả ra tiếng gió tới. Nói cho ngoại giới trăng non gần nhất không tiếp đơn tới, ai ngờ đến gần nhất bận quá. Nàng liền đã quên này cha, nàng lười biếng lấy ra chính mình di động. Nghĩ trước cấp đối diện hồi cái lời nói, sau đó lại chạy nhanh thả ra tiếng gió đi, miễn cho trăng non bên kia sự quấy dày đến nàng. Trúc Huyền Nguyệt năm đó từ bỏ làm công tác này, chưa chắc không có công tác này bận quá quá mệt mỏi nguyên nhân. Lấy Trúc Huyền Nguyệt năm đó tinh lực, đều phải mỗi ngày sức cùng lực kiệt mới có thể làm hảo công tác này, thời gian dài. Lấy Trúc Huyền Nguyệt loại này lười bò bò tính tình, tự nhiên liền không muốn lại quản, Trúc Huyền Nguyệt mở ra di động. Sau đó tùy ý nhìn thoáng qua, liền như vậy liếc mắt một cái, Trúc Huyền Nguyệt liền bỗng nhiên sợ ngây người, làm sao vậy? Tiểu Bạch chú ý tới Trúc Huyền Nguyệt biểu tình không đúng, hắn đã sớm có thể nhìn đến Trúc Huyền Nguyệt di động thượng nội dung, bất quá, loại này tình báo giống nhau đều là từ đủ loại mật ngữ viết thành. Liền tính là thấy, Tiểu Bạch cũng đọc không hiểu, Trúc Huyền Nguyệt nhìn di động thì thào nói. Tiểu Bạch, ta giống như là làm cái hoang đường mộng a, di động thượng. Một cái chỉ có nàng mới có thể xem hiểu ám hiệu bị phát ra rồi. Hết chương.